Và thưa hai vị khách mời, chúng ta cũng đã đề cập trong quảng bá vừa rồi, đó là mất việc đôi khi lại là, và thông thường chứ mà là đôi khi lại là một cơ hội để chúng ta có thể vươn lên, để có thể tìm cho mình một cái công việc mới, hoặc có thể khẳng định thêm cái khả năng của mình ở một lĩnh vực mới. Và bản thân các chị thì nghĩ thế nào về vấn đề này? Các chị có kinh nghiệm nào của bản thân trong vấn đề này không ạ? Chị Trang Hạ. Mở trang báo kinh tế ra thì trong thời gian khoảng chừng một năm trở lại đây thì sẽ gặp rất là nhiều những cái bản tin nói về thất nghiệp, ví dụ như là kỹ sư cử nhân cố thất nghiệp, rồi giám đốc cũng thất nghiệp, thậm chí là có người bạn của Trang Hạ đang làm chủ tịch hội đồng quản trị mà của một cái công trình xây dựng một cái khu resort nghỉ dưỡng. Thế nhưng mà xây được một nửa thì nhà đầu tư không còn tiền nữa. Và anh ấy nói rằng là một cái bi kịch ấy, một cái anh công nhân mà đi xin việc ấy thì đã đau khổ rồi, nhưng mà một anh tổng giám đốc và chủ tịch hội đồng quản trị mà sau đó là cạn vốn không còn gì nữa, và bây giờ đi xin việc hoặc đi làm thuê thì nó bi kịch gấp hàng trăm hàng nghìn lần. Vâng, và lúc đó thì sẽ rơi vào cái tâm trạng khủng hoảng rất là nặng nề. Vâng, và khi mà kinh tế đi xuống thì cái việc là thất nghiệp thì nó không chừa ai ra cả. Vâng, chị Thanh Giang, ý kiến của chị như thế nào ạ? Vâng, chủ đề hôm nay tôi thấy rằng là nó cũng khá là thú vị khi mà nó đang đề cập đến một khía cạnh mà hiện tại bây giờ rất nhiều người đang gặp phải cái tình trạng này. Đó là cái sự thay đổi công việc, hoặc là thậm chí là phải nghỉ ở nhà chờ việc, hoặc là tìm việc rất khó khăn, một cái công việc mới. Thực ra thì tôi nghĩ rằng là cái cảm xúc đầu tiên khi một người nào đấy đang đi làm tự nhiên lại bị mất việc chẳng hạn, không phải tự nhiên mà tự nhiên có vì một lý do nào đấy khách quan hay chủ quan mà lại không có việc làm nữa, thì tôi nghĩ hầu hết mọi người thì đều cảm thấy là sốc, hụt hẫng, và có cái gì đấy mà cảm thấy là lo lắng. Đương nhiên đầu tiên là như thế, đúng không ạ? Bởi vì thực ra thì chúng ta đang ổn định công việc, chúng ta đang có thu nhập, và bây giờ thì thay đổi những cái điều đấy thì đương nhiên là sẽ kéo theo rất nhiều những cái hệ lụy, nhất là những người đã có gia đình chẳng hạn thì nó lại càng ảnh hưởng hơn đến tâm lý, và cái nỗi lo của họ càng ngày càng tăng lên. Thì tôi nghĩ rằng là đầu tiên cũng phải thông cảm rằng là cái trạng thái tâm lý đấy là trạng thái dễ hiểu, bởi vì chúng ta không chuẩn bị tinh thần cho những cái điều như thế. Thế tuy nhiên là có thể cũng là một cái việc thất nghiệp, nhưng mà phản ứng của mỗi người đã khác nhau. Nó phụ thuộc vào cái cách nhìn nhận của mỗi người về cái vấn đề đấy. Như chị Tú Nhân chia sẻ là có thể có những người sẽ nhìn thấy ở đấy những cơ hội, nhưng mà lại cũng có những người lại cảm thấy rằng là bế tắc khi mà mình mất đi một công việc mình đang thích này, hoặc có thể là mình đang có những khả năng cống hiến cho công việc đấy mà bây giờ mình lại không được cống hiến nữa. Rồi họ có thể lo ngại rằng hay là cái khả năng của mình quá kém cỏi, cho nên là nếu thế thì mình cũng rất khó để tìm những công việc tương tự. Tức là có rất nhiều những cái suy nghĩ có thể dẫn đến cái việc họ bi quan và chán nản về cái triển vọng tìm việc trong tương lai. Thì tôi nghĩ rằng cái chương trình hôm nay có thể chúng ta sẽ bàn đến các cái khía cạnh có thể ảnh hưởng đến tâm lý, hoặc là những cái vấn đề có thể xảy ra đối với một người khi mà họ lâm vào cái tình trạng là có thể tạm thời không có việc làm. Vâng, vừa rồi thì hai chị cũng đã đề cập tới tất cả những cái khía cạnh của mất việc mà chúng ta muốn đề cập trong chương trình ngày hôm nay. Đúng như là chị Trang Hạ nói, không chỉ với Việt Nam đúng không ạ, khủng hoảng kinh tế đang diễn ra trên toàn cầu. Và đầu tiên một cái đất nước, một cái cường quốc mà chúng ta cũng nghĩ rằng là không bao giờ có thể khủng hoảng được, đó là Mỹ, thì cũng triền miên vài năm gần đây thì tỷ lệ thất nghiệp cứ lên rồi lại trồi lại sụt, nhưng mà đa phần là cái lượng người mất việc cũng rất là đông. Thế và cái làn sóng đó thì cũng đã ảnh hưởng đến chúng ta rồi, khi mà trong năm vừa qua khủng hoảng kinh tế thì như vậy. Và các chuyên gia thì vẫn dự đoán là sẽ tiếp tục đi xuống, mà khi kinh tế tiếp tục đi xuống thì chắc chắn là việc làm cũng sẽ giảm đi rất là nhiều, vì các công ty sẽ phá sản này, các công ty sẽ thu nhỏ lại này để giảm chi phí, phải không ạ? Ngay cả là các cơ quan nhà nước cũng thế thôi, nơi chúng ta vẫn nghĩ rằng là khi mà đã vào được cơ quan nhà nước thì sẽ ổn định hơn rất là nhiều, điều đó thì cũng chưa chắc đã đảm bảo được rằng chúng ta sẽ không mất việc một ngày nào đó, phải không ạ? Với cái tình trạng như vậy thì cái tỷ lệ người thất nghiệp sẽ cao lên, và sẽ rất mọi người sẽ để đưa ra một cái tình huống rất là khó khăn là và lo lắng là người khôn của khó, thời buổi người khôn của khó. Con người thì bây giờ sinh viên ra trường thì nhiều, và cái thời gian lao động thì kéo dài rất là nhiều, và càng ngày càng có thêm nhiều lao động, nhiều sinh viên ra trường và không có việc làm. Vậy thì nguy cơ mất việc càng cao lên. Vậy thì làm sao lại có rất là mâu thuẫn khi chúng ta đưa ra một ý kiến rằng là mất việc lại là một cơ hội để cho chúng ta tìm ra một công việc mới và phát hiện ra khả năng của mình. Tại sao lại như vậy khi mà rất là nhiều người chưa có việc làm lại có thêm những cái người mất việc nữa? Vậy bây giờ Tú Nhân rất là muốn trong chương trình hôm nay thì các chị cũng có, thứ nhất là chúng ta sẽ có thể phân tích được đâu là cái yếu tố mà chúng ta có thể đưa ra rằng là mất việc lại là cơ hội cho chúng ta vươn lên. Và thứ hai là khi mất việc thì chất cái việc mà rơi vào khủng hoảng tâm lý là một cái điều đương nhiên, thậm chí chúng ta có thể khẳng định là gần đến 90% là mọi người sẽ bị rơi vào tâm lý khủng hoảng với mất việc. Vậy thì làm thế nào để chúng ta, quan trọng là làm thế nào để có thể khắc phục được cái tâm lý khủng hoảng đó, đúng không ạ? Đấy là điều quan trọng nhất. Và để các chị cũng có thể phân tích một cách dễ dàng hơn thì Tú Nhân sẽ đề cập tới từng tình huống, từng câu hỏi để chúng ta sẽ thảo luận một cách dễ dàng hơn. Một thính giả năm nay cũng đã 37 tuổi rồi, có nói là đang làm việc ở một cơ quan tư nhân thì sếp cho nghỉ việc với lý do là công ty bị thất thu. Cống hiến 10 năm trời cho công ty, bỗng dưng tôi lại trở nên trắng tay. Mỗi ngày mở mắt dậy tôi không biết mình phải làm thế nào với cuộc sống mới. Chồng tôi bảo là chi thêm tiền để mở một nhà hàng, nhưng tôi sợ mình không đủ kinh nghiệm nên cứ phân vân mãi. Tôi muốn đi làm văn phòng nhưng sợ nhiều tuổi, xin việc khó khăn và bây giờ thì tôi không biết làm thế nào. Đây chính là một cái có lẽ là một hoàn cảnh cũng sẽ thường gặp, phải không ạ? Ở một cái lứa tuổi nào đó chúng ta cảm thấy rằng là chúng ta không đủ năng động nữa. Vâng, ở 30 tuổi, 37 tuổi rồi thì rất hay suy nghĩ như thế. Nếu mà chỉ là 20, 21, 25 tuổi thôi thì cái sự suy nghĩ nó đơn giản hơn là nhiều. Bây giờ thì một toa tàu phía sau, cả chồng cả con nữa, bây giờ lại mất việc nữa thì sẽ xử lý như thế nào? Trong cái trường hợp như thế này thì các chị sẽ suy nghĩ như thế nào và có những cái tư vấn như thế nào ạ? Xin mời các chị. Vâng, tôi nghĩ trong tình huống này thì có lẽ là thính giả cũng còn đang rất là băn khoăn, không biết là mình nên làm theo cái ý của chồng hay là vẫn tiếp tục là đi làm mấy công việc văn phòng. Bởi vì thực ra thì mong muốn của chị là vẫn muốn đi làm văn phòng, bởi vì chị lo ngại rằng mình không đủ kinh nghiệm để mà có thể điều hành một nhà hàng hay là có thể tự kinh doanh. Thực ra thì tôi nghĩ rằng trong trường hợp này thì với khách hàng này thì với thính giả này thì tôi nghĩ cũng không phải là một cái tình huống có thể gọi là bi đát, khi mà bản thân vẫn có sự hỗ trợ từ người chồng, đúng không ạ? Rõ ràng là người chồng này cũng rất là tâm lý khi mà cũng sẵn sàng ủng hộ vợ làm một công việc khác, thậm chí là sẵn sàng bỏ tiền đầu tư để vợ mở một cái công việc tự kinh doanh. Trong tình huống này thì tôi nghĩ là như thế này, đương nhiên là việc kinh doanh thì như khách hàng suy nghĩ cũng đúng thôi. Lo lắng vì sợ không đủ kinh nghiệm để có thể điều hành, tôi nghĩ đấy cũng là một yếu tố mà khách hàng nên tính giả nên thận trọng khi mà quyết định. Bởi vì cái việc mà mở cửa hàng kinh doanh mà lại làm không thành công thì cái khả năng tổn thất về kinh tế cũng rất là nguy hiểm đến cái kinh tế gia đình. Trong tình huống này thì tôi nghĩ trước mắt thì tính giả nên xem xét xem, nếu mà đi làm cái công việc văn phòng như tính giả mong muốn thì tính giả có thể xin chị có thể xin được cái công việc nào phù hợp hay không. Với thực ra 37 tuổi thì tôi nghĩ cũng không phải là nhiều tuổi. Bây giờ thậm chí cũng có nhiều người nhiều tuổi hơn, thậm chí đã về hưu rồi nhưng họ vẫn có thể xin những công việc làm thêm được, chứ không phải nói là chị vẫn đang ở độ tuổi lao động, rất sức khỏe vẫn tốt, và thậm chí là với 10 năm trong nghề thì chắc chắn trong cái lĩnh vực chị đã làm chị cũng phải có một cái kinh nghiệm nhất định. Và với cái kinh nghiệm đấy thì so với các bạn trẻ chẳng hạn thì tôi nghĩ rằng bây giờ khi mà chúng ta tuyển người vào một nơi nào đấy thì bao giờ yếu tố người ta đầu tiên quan trọng là yếu tố kinh nghiệm, chị cũng chưa chắc phải là yếu tố tuổi tác, đúng không ạ? Có nghĩa là đầu tiên là phải làm có kinh nghiệm trong nhiều năm, thậm chí là có thể là giỏi, rất giỏi một cái lĩnh vực nào đấy. Còn tuổi tác thì có thể chỉ là khi mà đã quá lớn tuổi, ví dụ như là ngoài 45 hay ngoài 50 chẳng hạn, hoặc có thể là khi mà đang vướng bận con nhỏ, hoặc là đang có thể là do dành nhiều thời gian cho gia đình chẳng hạn thì không có điều kiện để dồn hết sức cho công việc thì có thể người ta băn khoăn. Nhưng mà cái lợi thế của chị ý là lợi thế cái kinh nghiệm làm việc thì có lẽ ở đây chị nên tự tin ở đây góc độ là mình xem nếu mình muốn đi làm văn phòng thì công việc nào mình sẽ thấy phù hợp. Tôi nghĩ các công việc văn phòng bây giờ cũng rất là phổ biến, rất là nhiều. Trong trường hợp mà chị cảm thấy rằng là mình chưa đủ kinh nghiệm để mình có thể mở một nhà hàng thì chị có thể nghĩ đến các việc là mình nâng cao cái kiến thức của mình trong các cái lĩnh vực mà mình còn đang chưa nắm được chẳng hạn. Ví dụ như là các cái kỹ năng về kinh doanh, hoặc là các cách thức để mà mình có thể phát triển được cái công việc của bản thân, của cá nhân, và thậm chí là có thể cùng với người chồng để xây dựng một cái chiến lược hoặc là một cái dự án làm ăn nào đấy mà cả hai cùng có thể có sự đồng thuận. Thì tôi nghĩ rằng đây cũng vẫn là một cái cơ hội mở với chị ý thì nhiều hơn là một cái sự kết thúc. Và cái quan trọng là chị cần phải có cái sự tự tin và nhìn nhận một cách tích cực về vấn đề này. Vâng, cái tinh thần là rất là quan trọng, phải không ạ? Tất nhiên là Tú Nhân cũng đồng ý với chị Thanh Giang là ở đây thì cũng có một lợi thế là nếu như mà người chồng nói rằng đã có thể chi thêm tiền để mở nhà hàng thì chứng tỏ là kinh tế gia đình cũng không phải đến nỗi là quá khó khăn để mà có thể tiến thoái lưỡng nan hay rơi vào cái khủng hoảng nặng nề, phải không ạ? Chỉ quan trọng là bây giờ sẽ có một cái cảm giác hụt hẫng. Thính giả này có một cảm giác hụt hẫng bởi vì sau khi 10 năm làm việc thì bây giờ có cảm giác là mình không biết là phải làm một cái việc gì, và sợ rằng là tuổi thế này rồi thì nó không còn cái lợi thế để bắt đầu một công việc mới. Cái lời khuyên của chị Thanh Giang thì có nghĩa là bây giờ bạn thính giả này là cần phải giữ tinh thần đã, phải không ạ? Được. Rồi sau đó sẽ cùng suy nghĩ thấu đáo để tìm cho mình hướng đi mới. Thế còn chị Trang Hạ ạ? Tại vì bản thân Trang Hạ thì có gần 10 năm nay là một người làm nghề tự do, freelance, cho nên là luôn luôn là có những cái dự án lớn trong tay, nhưng đó đồng nghĩa với việc là cứ hết dự án là mình thất nghiệp. Vâng. Và vì trải qua nhiều quá rồi nên mình hoàn toàn không có cái cảm giác gì đối với hai chữ thất nghiệp ạ. Sợ hay là hoặc là lo lắng là không có. Và Trang Hạ phát hiện ra rằng là hầu như tất cả những người mà mình đã gặp này, nói chuyện này hoặc là đọc trên báo đài họ than thở về thất nghiệp, thì cái trở ngại lớn nhất của họ là trở ngại tâm lý. Chứ thực ra là ví dụ như là cái điều kiện của họ cực kỳ thuận lợi, ít nhất là thuận lợi hơn Trang Hạ. Ví dụ như là nói cái trường hợp chúng ta đang nói là 37 tuổi, sau 10 năm làm văn phòng và chồng lại còn có một cái sự ủng hộ nữa, thì tôi xin nói rằng là ở tuổi 37, nếu mà nói về sức khỏe thì có thể nói là khỏe nhất trong cái đời của người phụ nữ ạ. Nếu mà nói về kinh nghiệm thì chắc chắn là hơn hẳn những cái cô mới đi vào văn phòng, và cái sự tiến bộ học hỏi thì hơn hẳn những cái bà 50. Vậy thì ở tuổi 37 mà chị còn e ngại thì chắc là sẽ mãi mãi chị không bao giờ có đủ can đảm để bắt đầu bất cứ một cái điều gì cả. Cho nên hãy tự tin rằng là đây là thời điểm thăng hoa nhất của cuộc đời mình. Mình có đầy đủ sức lực, tự tin, động lực. Và đây là một cái tiếng Hoa là có một cái câu là nguy cơ thì là nó chính là một cái thời cơ. Nhưng vấn đề là bạn để cho nó trở thành nguy cơ của bản thân hay để cho nó thành thời cơ của bản thân, thì đó là cái sự xoay chuyển của bản thân mình. Và cái sự xoay chuyển đấy không phải là hành vi, nó phải từ bắt đầu từ quan điểm. Quan điểm tức là cái góc nhìn đó. Bạn nhìn ở một góc khác thì bạn sẽ thấy là cơ hội nó nằm ở một góc khác. Chứ còn nếu bạn là nhìn theo một cái cách của một cái người làm công ăn lương á, thì từ tháng này trở đi ta đã không có lương để mà lĩnh. Còn nếu như bạn nghĩ rằng đó là một cái cơ hội làm điều khác á, thì hãy cố gắng đừng để cái trở ngại tâm lý nó ngăn bước mình. Đơn giản thôi ạ. Ví dụ như là trở ngại tâm lý là mình đang làm sếp mà giờ mình phải đi giao hàng, thì đó là một cái trở ngại tâm lý. Hoặc là mình là giáo viên tiểu học mà buổi sáng bây giờ phải mở thêm cửa hàng bán sữa chua cho trẻ mầm non. Nhưng mà rõ ràng nó là một cái cơ hội khác cho bản thân. Hoặc đơn giản thôi ạ, mình là cử nhân ra trường, bọn kia thì vào ngồi văn phòng mà mình phải đi bán bóng bay dọc phố, hoặc là mình phải đi giao hàng, giao bim bim chẳng hạn, thì mình cảm thấy nó không vinh dự. Nhưng vấn đề là một trong những cái bạn muốn nó không phải là những cái bạn cần, hoặc là những cái mà bạn cần lại nó lại còn xa, rất là chênh lệch với những cái bạn muốn. Vậy thì khó mà kiếm được một cái thứ mà mình vừa cần vừa muốn. Vậy thì hãy ưu tiên cho những thứ mình cần hơn. Ví dụ như công việc để cho tinh thần được mạnh mẽ, kinh tế được ổn định. Vậy thì hãy quan tâm đến công việc hơn là quan tâm đến cái tâm trạng hoặc là cái cảm giác của bản thân. Ví dụ như là e ngại về công việc hoặc là về những cái gì đó khác, thì Trang Hạ nghĩ rằng là để một tháng nhìn ngó xung quanh, gặp gỡ lại những cái người quen cũ, điểm lại những cái mối quan hệ cũ, sau đó là quyết định vào một cái chặng đường mới, Trang Hạ nghĩ không hề muộn, và cũng là một cái thời cơ cho chúng ta thay đổi. Qua cái cách tư vấn của hai chị, tôi nhận thấy rằng là nó đầy cái hồi ngực, cái tinh thần để cho bạn thính giả này có thể bước vào một công việc mới. Thế nhưng mà giờ đặt vào có rất là nhiều những cái hoàn cảnh, tôi nhân cũng muốn là các chị thử phân tích kỹ thêm và sẽ đưa ra những cái ví dụ cụ thể cho bạn thính giả này có thể định hướng được cho cái hướng đi sắp tới của mình. Bởi vì có một thực tế là thế này, nếu như mà đã từng làm công việc văn phòng, ví dụ như là công việc ở công ty nhà nước chẳng hạn, thì chắc chắn là chúng ta rất là nhiều người sẽ rơi vào cái sức ỷ. Bởi vì hàng ngày cứ đều đặn đến cơ quan làm, công việc nó cứ đơn thuần như vậy, rồi nó đếm ngày đếm tháng, đến cuối tháng là lĩnh lương ra về. Thế là người ta không có một cái kỹ năng nào đặc biệt, không có một cái tinh thần bền bỉ nào đặc biệt cả. Cho nên là người ta sẽ bị không có cái sự vận động. Thế đến lúc mà mất công việc đi thì chắc chắn là trong tay người ta sẽ cảm giác là trắng tay. Bởi vì rõ ràng là kỹ năng sau bao nhiêu năm không trau dồi thì nó không thể tiến lên được. Mà không tiến lên được có nghĩa là chúng ta tụt hậu so với cả lớp trẻ đã mới ra trường, phải không ạ? Hơn thế nữa thì lại nhìn thấy cái sức cạnh tranh của bạn trẻ thì các bạn sẽ chịu khó hơn, các bạn có nhiều thời gian hơn. Ví dụ người ta chưa có gia đình chẳng hạn, người ta sẽ có nhiều thời gian hơn để người ta, và người ta đã có sức khỏe nhiều hơn bởi vì là tuổi trẻ, và tinh thần người ta cũng sẽ tốt hơn vì người ta đang muốn cống hiến. Tất cả những cái từ đó nó cũng sẽ là một áp lực tâm lý đè nặng lên những người phụ nữ. Nói gì thì nói, nếu như với như chị Trang Hạ nói rằng là chị đã quen với cảm giác thất nghiệp, có nghĩa lúc nào chị cũng có cái tinh thần đấu tranh để chị đối mặt với cuộc sống. Thế nhưng mà nếu như đặt vào trường hợp là làm văn phòng chẳng hạn, bây giờ Tú Nhân cứ để đưa ra một trường hợp thế này, một người phụ nữ bây giờ 10 năm nay làm cái việc văn phòng, thì chỉ sáng ngày chỉ ngồi đánh máy gõ vài cái văn thư rất là đơn giản, thế xong đến 11 giờ thì ăn trưa, 2 giờ lại vào công việc, lóc vài cái ngó nghiêng nghiêng buôn vài câu chuyện và lại đi ra về, trở về với cả chồng với con rồi. Tức là người ta không phải tư duy nhiều vào công việc, thì rõ ràng là khi mất công việc đó đi thì chắc chắn là người ta cũng sẽ khá là cảm thấy khó khăn để tìm đến công việc mới. Thế nên nếu như trong trường hợp như vậy thì các chị sẽ khuyên sẽ có những cái lời khuyên như thế nào? Bởi vì là nếu như bây giờ bảo cạnh tranh với các bạn trẻ thì chắc chắn là những người phụ nữ đó thì sẽ kém cơ hội hơn rất là nhiều. À, có một lý do để một cái nguy cơ nó biến thành thời cơ ạ. Đó là bởi vì bạn đã bị đẩy đến mức đường cùng, bạn buộc phải thay đổi. Nếu như bạn không thay đổi thì bạn sẽ mất mất cả quá khứ và mất cả cái cơ hội trong hiện tại ạ. Cho nên ví dụ như là Trang Hạ nhớ là một cô bạn của Trang Hạ cách đây chắc cũng phải khoảng 6-7 năm rồi ạ. Khi đó thì cô cũng bị mất việc bởi vì là cô là công ty giải thể, đúng hơn là cũng là gần như là phá sản. Thì khi cô ra đường thì cô làm như này, cô là vốn là nhân viên văn phòng, khi đó thì cô làm được khoảng 7-8 năm gì đó đấy cô. Ở đó cô đó khoảng độ ngoài 30 ạ. Thì sau đó là cô mở một cái cửa hàng bán cơm văn phòng. Chỉ vì vấn đề thế này thôi ạ, cô tin là cô cạnh tranh được. Bởi vì cũng y chang những người khác, chỉ có cái hộp vỏ nhựa mà đựng cơm của cô ấy là cô cải tiến khác, để cho cô đặt một cái hàng rất là cao cấp và nó đẹp. Và đó là cái tâm lý. Và đó cũng là đảm bảo vệ sinh ăn uống. Và chính vì điều đó cho nên là cô chỉ mới làm khoảng 2-3 tháng là đã mở một cái cơ sở số 2. Tức là bởi vì cô làm văn phòng, cô mới biết cái điều đó. Còn nếu như một dân kinh doanh nhảy vào thì khó mà có thể nhạy cảm mà nắm bắt được những cái mà nó tường tận và nó tỉ mỉ như thế. Vấn đề là chúng ta có khai thác cái khía cạnh mình điểm mạnh trong đời sống hay không. Chẳng hạn có biết một số những cô như là làm kế toán á, thì cô nhận rất là nhiều cái công việc ở ngoài, làm cho những công ty con, công ty mới mở chẳng hạn. Cũng cô thực ra ở nhà, ở cơ quan thì cũng làm văn phòng, nhưng mà về buổi tối về thì cô làm thêm rất là nhiều. Hoặc là có một cái bạn chẳng hạn ấy, làm xây dựng, nhưng mà thực ra anh làm văn phòng của bộ. Thế nhưng mà ngoài giờ làm thêm thì anh tư vấn cho một cái hãng thang máy, để mà bởi vì bản thân anh ấy là công việc của anh ấy là anh biết những cái dự án xây dựng. Và đây là anh tư vấn cho cái nhà thầu thang máy, thì Trang Hạ cho là công việc nó rất là phù hợp, nó phải đi nhiều vất vả nhưng nó phù hợp với chuyên môn. Và sau cùng thì anh cuối cùng vào một cái ngày đẹp trời thì bộ thì không bao giờ giải thể, nhưng anh ấy tự cho sa thải sếp, anh đi ra ngoài mở riêng. Vậy thì rõ ràng luôn có cơ hội, vấn đề là bạn có công nhận đó là cơ hội hay không. Vâng, như chị Trang Hạ vừa phân tích thì tự nhiên thấy là có nghĩa rằng thì là bản thân cái thời gian chúng ta đã làm một công việc gì đó, nếu như có 10 năm, dù ít dù nhiều nó cũng sẽ cho chúng ta những cái kinh nghiệm, phải không ạ? Và chúng ta nên nhìn lại quãng đó, quãng cái thời gian đó để chúng ta rút ra được cho chúng ta những cái lợi thế, đúng không ạ? Nếu mà 10 năm làm văn phòng thì có cái lợi thế là có hiểu tâm lý của người làm văn phòng để mà mở cơm văn phòng như là chị Trang Hạ nói, đúng không ạ? Làm văn thư thì cũng sẽ có cái kinh nghiệm của người làm văn thư, để nếu như không thể làm ở một cái công, không thể tìm công việc ở công ty nhà nước thì cũng có một công việc nho nhỏ nào đó để sắp xếp, hay là lưu trữ, hay là ở một cái bộ phận nào đó cũng có thể tương tự, đúng không ạ? Để mà có thể tìm cho mình một công việc mới. Chị Thanh Giang có thêm ý kiến nào nữa không ạ? Vâng, tôi nghĩ rằng vấn đề của thính giả ở đây là có nghĩa là họ họ quen với cái cuộc sống nó ổn định rồi, và quen với một cái nếp sống nó theo một cái một lối mòn, và bây giờ cái sự thay đổi này làm họ xáo trộn, mà thêm nữa là cái cách nhìn nhận của họ cũng khá tiêu cực khi mà họ cảm thấy rằng sau 10 năm họ lại trắng tay. Thực ra thì tôi nghĩ rằng đây là một cách nhìn nhận nó khiến cho mình cảm thấy bi quan hơn bao giờ hết, bởi vì thực ra thì xét cho cùng không thể gọi là trắng tay được, đúng không ạ? 10 năm họ đi làm có nghĩa là họ đã có thu nhập trong 10 năm đấy, họ đã tích lũy được rất nhiều kinh nghiệm sống, kinh nghiệm trong công việc, họ có thể xây dựng được rất nhiều những mối quan hệ trong 10 năm đấy với công với bạn bè, đồng nghiệp, đối tác, rồi những người xung quanh, đúng không ạ? Và cái công việc đấy cũng cho họ thể hiện được cái năng lực và khả năng của mình. Tôi nghĩ rằng những cái giá trị như thế cũng là những cái giá trị mà họ cần nhìn nhận một cách tích cực, bởi vì đương nhiên cái việc mà họ nghỉ việc là không phải là cái điều mà họ mong muốn, và cũng không phải là điều cái người sếp mong muốn, mà cái này nó là cái lý do bất khả kháng, đúng không ạ? Và chúng ta phải xác định rằng trong cuộc sống chúng ta phải sẵn sàng đối mặt với những cái điều mà chúng ta không mong muốn. Nhất là cái điều đấy là không phải do mình mà lại do người khác nữa, thì mình cũng không thể nào mình thay đổi được điều đấy, đúng không ạ? Nhưng mà chúng ta hoàn toàn có, chúng ta không thay đổi được những điều đấy, nhưng chúng ta hoàn toàn có thể thay đổi được cách chúng ta cảm nhận về điều đó, cách chúng ta đối mặt với nó như thế nào, và cách chúng ta xử sự với cái điều đấy ra làm sao. Thế thì vấn đề ở đây là chị phải tự tin, có nghĩa là chị phải tự tin với những cái giá trị của chị đang có, những cái ưu điểm của chị đang có, và với những cái ưu điểm và những cái tự tin đấy thì chị hoàn toàn có thể đón nhận những cái cơ hội khác. Và tôi nghĩ là như thế này, sau một cái gọi là sự kiện để mà mình có thể ngừng lại cái công việc cũ chẳng hạn, thì đấy cũng là một cột mốc chẳng hạn, thì hãy xác định đến sau đó sẽ là một cái khởi đầu mới, hoặc là chị xác định rằng chị có thể tiếp cận thăm dò những cái lĩnh vực mà chị có thể là muốn tham gia. Biết đâu trước đây trong 10 năm đấy có thể có rất nhiều công việc mà chị muốn thay đổi, mà chị e ngại, ngần ngại, hoặc là chị cảm thấy là chưa đến lúc thời cơ nào để chị làm, thì bây giờ có thể là lúc mà chị có thể làm những gì mà chị cảm thấy thích, là thực hiện những cái ước mơ hoài bão mà lâu nay chị có thể là vì lý do này kia chị cũng chưa dám thực hiện, thì có thể cái sự dừng lại công việc này có thể lại là khởi đầu cho một cái dự án, một cái ý tưởng mới, hoặc là một cái giai đoạn mới của chị thì sao. Hãy nhìn nhận, tôi nghĩ đấy là một cách nhìn nhận tích cực. Làm vâng. Tốt cho chị. Tú Nhân thấy là cả chị Thanh Giang và chị Trang Hạ đều có một cái quan điểm chung, đó là cái sự kết thúc của một một công việc này không có nghĩa là sẽ kết thúc tất cả, mà có thể hoàn toàn có thể mở ra một cơ hội mới. Thế thì điều quan trọng là gì? Bản thân chị mà bạn thính giả này cũng như tất cả những bạn thính giả khác mà nếu như chẳng may cũng rơi vào một hoàn cảnh tương tự như thế này thì quan trọng nhất là tinh thần, phải không ạ? Phải giữ cho mình là cái tinh thần tốt, bình tĩnh, lạc quan để suy xét bản thân mình. Như bạn thính giả này có thể suy xét là tìm cho mình một cơ hội mới, ở đây thì không có nghĩa là chỉ có cái công việc của chị hiện tại. Đó chỉ là một cái lợi thế hơn để chị có thể tìm cho mình công việc tương tự. Nhưng đó chỉ là một ưu tiên đầu tiên thôi, phải không ạ? Còn có rất nhiều cơ hội khác để mình có thể mở ra, mà có thể mở ra một công việc hoàn toàn khác hẳn. Nếu như công việc đó phù hợp với mình thì vẫn chúng ta hoàn toàn nên đón nhận, đúng không ạ? Như vậy là cần phải vững vàng về tinh thần này, sau đó là tỉnh táo để lựa chọn công việc cho mình và có cái thứ tự ưu tiên để tìm cho mình công việc mới. Và Tú Nhân hy vọng rằng là với những cái lời tâm sự như vừa rồi của chị Trang Hạ cũng như là của chị Thanh Giang thì chị bạn thính giả này cũng sẽ bình tĩnh và sẽ tìm được cho mình một cái cơ hội mới thực sự được có thể tìm được một công việc mới, một cái khả năng mở mang thêm cái khả năng của mình. Còn có rất là nhiều những cái trường hợp khác mà chúng ta cũng sẽ thử tìm hiểu xem. Và Tú Nhân cũng rất muốn rằng quý vị và các bạn, những người đang theo dõi chương trình Thức Đêm của bạn ngày hôm nay, nếu như quý vị và các bạn có những kinh nghiệm bản thân của mình, rất mong các bạn chia sẻ cùng với chúng tôi. Hoặc nếu như các bạn cũng đang rất băn khoăn về hoàn cảnh của mình, có thể là chưa tìm được việc làm, có thể là vừa mất việc, các bạn cũng nên cởi mở lòng mình hơn và chia sẻ với chúng tôi qua số điện thoại 1900 599 930. Tú Nhân nghĩ rằng tất cả mọi sự khó khăn khi chúng ta cùng đưa ra để cùng phân tích thì chúng ta sẽ tìm được cho mình một lối đi, một hướng đi phù hợp và các bạn có thể tự tin để bước lên phía trước. Bởi vì trong thực tế chúng ta cũng thấy rằng là không chỉ ở Việt Nam mà ở rất nhiều những nước trên thế giới có rất nhiều người thành công ở rất nhiều lĩnh vực mà không có nghĩa là họ đã thành công ngay từ bước đầu, mà có thể họ sẽ đã phải trải qua rất là nhiều thất bại, phải không ạ? Mà sau này thì họ đã trở thành những cái người thành công bởi vì họ kiên định được lập trường, họ có biết cách nuôi dưỡng cái ước mơ của họ để họ thực hiện. Và bây giờ thì con bạn thính giả vừa mới kết nối với chương trình và chúng ta sẽ cùng tiếp chuyện bạn thính giả này xem là điều bạn muốn nói với chúng ta là gì. Vâng, xin chào bạn ạ. Vâng, chào chị ạ. Vâng, chúng tôi đang đề cập tới chủ đề của chương trình là mất việc, rủi ro hay cơ hội. Và không hiểu là chúng tôi cũng đang muốn là điều bạn muốn chia sẻ với chương trình hôm nay là gì ạ? Nên bây giờ chúng ta đã nói đến những người mà lành lặn ấy, là nó mất việc thì nó là nói rất nhiều, báo chí nói rất nhiều và nó tốn nhiều đến mức phát thông lên lại chúng cũng đã nói rồi. Nhưng bây giờ chúng ta chưa đề cập đến vấn đề của người khuyết tật mất việc ạ. Và người khuyết tật thì ta không phải là khuyết tật hoàn toàn, ở đất nước Việt Nam mình không phải khuyết tật hoàn toàn, mà nhà nước mình đã mở ra một cái trung tâm để đào tạo ra người khuyết tật giỏi công nghệ thông tin. Nhưng tại sao chúng ta lại để người khuyết tật họ lại đi bán cà phê như là đồ lưu niệm? Đấy, tức là nó không phù hợp với chuyên ngành của họ, mà thứ hai đó là thu nhập đối với họ là không cao. Đấy. Vâng, cái vấn đề bạn đặt ra là bạn đang có ý là có tính chất là lên án khi mà xã hội không biết sử dụng, có thể là người khuyết tật mà họ có trình độ chuyên môn cao. Nhưng mà vấn đề thế này là chúng ta phải đặt ra từng cái trường hợp cụ thể. Bạn có thể nói rõ hơn cho chúng tôi về cái tình huống bạn đang đưa ra không ạ? Vâng, thực ra em cũng chỉ là một sinh viên của một trường đại học, em cũng là người bình thường. Lúc qua các công việc mà chúng em đi làm từ thiện, mà chúng em là sinh viên tình nguyện ấy. Vâng. Chúng em vẫn lúc phép là một sinh viên, mà khi mà các bạn ấy đến góp cửa các công ty, các tập đoàn đều bị từ chối, và có thể là từ chối thẳng thắn luôn. Với thứ hai là em qua đây em muốn truyền một cái thông điệp cho con người khuyết tật ấy, là khi mà các bạn trẻ nếu mà nhìn thấy những người khuyết tật ấy thì chúng ta không nên nhìn thấy họ với ánh mắt tò mò, thì họ rất là ái ngại. Với thứ hai là khi mà chúng em là lính tình nguyện và là những hội bảo trợ, khi mà đến góp cửa phát hiện đông tổng công ty tập đoàn người đứng đầu ấy ạ, thì thường họ nhìn rất là họ hiểu mà phiêu ấy ạ. Đấy, nó là họ hỏi cho bảo vệ mới lại lên văn ra để biết em. Nó là bây giờ nó thể không thể truyền đạt hết này. Ý mà người tình nguyện người ta nói, người làm từ thiện người ta nói, người phát tật cho người tổng giám đốc nghe, mà chỉ thông qua những người làm bảo vệ, người làm lên văn thì họ truyền đến. Vâng. Phát hiện vị phát hiện vị này là phát hiện vị rất là phiêu, khi mà chúng em đến gõ cửa thì thường là có ánh mắt kiểu này, chúng là làm từ thiện họ rất cần họ. Và đây chúng tôi làm từ thiện là không phải cần những người tập đoàn mà chính là những người khuyết tật họ cần. Vâng. Vấn đề thứ hai đó là những người mà làm mà phải là chúng tôi viết thư lên phát hiện vị lãnh đạo đảng nhà nước ấy. Chúng tôi thường là không thấy hồi âm gì cả, không biết là vâng. Họ có đồng ý giúp hay là không đồng ý giúp, để cho chúng tôi chờ trong hy vọng, không phải là dần dần là thất vọng. Vâng, bạn thân mến, là... cho xin phép mà tù nhân cắt lời bạn một chút. Tù nhân hiểu, như ý bạn nói thì đúng là trong xã hội hiện tại thì đôi khi cũng có rất là nhiều người họ còn có cái nhìn không được công bằng đối với cả người khuyết tật, đúng không ạ? Họ không biết nhìn nhận đúng mức. Tuy nhiên chúng ta cũng phải đặt tùy từng tình huống chúng ta đã tiếp cận cái công việc đó như thế nào. Ví dụ như là nếu như khi mà chúng ta, nếu có lẽ là cái phần này thì chúng ta phải nói từng tình huống, đúng không ạ chị Trang Hạ và chị Thanh Giang? Bởi vì là nếu như bạn thính giả này bạn đang đề cập tới cái việc là người khuyết tật khó đi xin việc hơn người bình thường, đó là một cái thực trạng hiện tại của xã hội và chúng ta đều ghi nhận. Mà ở đây thì có hai yếu tố. Tù nhân nói không biết là sau đó thì xin phép là hai chị sẽ bổ sung tiếp. Có thể là thứ nhất là người ta không chịu tiếp nhận những người, bởi vì người ta cho rằng là người khuyết tật thì sẽ không đáp ứng được cái nhu cầu của công việc. Thứ hai cũng có thể rằng bản thân người đi xin việc, hoặc là như bạn có ý bạn ở trong một cái tổ chức từ thiện chẳng hạn, bạn muốn đi tạo thêm việc làm cho người khuyết tật và bạn đi, nhưng chúng ta đề cập chúng ta chưa biết cách để tiếp cận như thế nào đó để chúng ta trình bày cái nhu cầu hoặc là cái khả năng của người khuyết tật mà có thể đáp ứng, thì đâm ra là chúng ta mắc mớ ở hai cái khâu đó, cho nên không tìm được cái điểm chung. Bây giờ là không phải riêng tổng công ty mà vị lãnh đạo của đảng nhà nước mình ấy, nhưng mà chúng tôi hơn gửi thư đến nhờ họ giúp đỡ ấy, thì họ chưa thấy nhận cái hồi âm là có giúp đỡ hay là không giúp đỡ, để chúng tôi chờ trong mấy hy vọng là chúng tôi làm đây là thật ra là không có một cái lợi ích gì cả, chỉ là qua cái công việc mà chúng tôi làm từ thiện chúng tôi thấy thế thôi. Vâng, đúng rồi, nhưng mà vấn đề là khi chúng ta đưa gửi thư hay là gửi kiến nghị thì chúng ta cũng phải có từng theo cái lộ trình của nó, từng cái cấp bậc của nó bạn ạ, chứ không thể nào mà gửi vượt cấp được. Chẳng hạn như là cái này thì có lẽ là hôm nay thì chúng tôi nghĩ rằng là để đề cập vấn đề của bạn nói thì không thể nói trong một vài phút để mà giải quyết hết được, bởi vì cũng phải tìm hiểu xem là bạn đã đưa thư, gửi thư có đúng đường, đúng nơi hay không, có đúng nơi cần nhận hay không nữa. Em gửi đến phải là đến văn phòng quốc hội này nhỉ, không phải riêng em mà là hầu như tất cả các trung tâm bảo trợ mà em làm việc cùng với họ, họ đều đã gửi rồi mà chưa có một cái hồi âm gì về họ. Vâng, vấn đề chính vì thế cho nên chúng tôi nghĩ rằng có thể là cái cách chúng ta gửi kiến nghị hay gửi thư đã nhầm đường. Có thể là ví dụ như là về bạn có thể qua các hội, ví dụ hội người mù chẳng hạn này, các cấp hội người mù, đúng không ạ? Các hội khiếm thị hay là Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam chẳng hạn, các cấp hội từ địa phương cho đến trung ương, chúng ta phải đi từ dưới đi lên, chứ chúng ta không thể gửi vượt cấp. Bạn gửi thẳng thư lên văn phòng quốc hội, nếu bạn nghĩ một đất nước này có hàng triệu dân mà ai cũng gửi thư thẳng lên như vậy thì không, chắc không chắn phải, là em đã gửi từ khai hội, ông ấy em gửi đến khai Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Ủy ban hội khuyết tật người khuyết tật, hội bảo trợ Hà Nội, hội bảo trợ của Việt Nam, nhưng mà họ khó trả lời. Nhưng mà riêng mình phát hiện vị lãnh đạo là không phải là em gửi mà là phát hiện hội đấy, em nhờ phát hiện hội họ em gửi hộ em đấy. Tất nhiên là nếu như bây giờ bạn chỉ nói như thế thì chúng tôi cũng không thể đáp ứng được cái câu trả lời ngay lập tức cho bạn được, bởi vì là như chúng tôi cũng đề cập là phải chúng ta phải có bao giờ cũng thế, nó sẽ có rất là nhiều khâu và không biết chúng ta bị thất lạc và bị sai sót ở đâu, mà cũng có rất là nhiều người tham gia vào công việc đó, cho nên rất xin lỗi bạn là nếu như những ý kiến bạn đưa ra lúc này thì chúng tôi chắc chắn là cũng không thể đáp ứng được hết bạn. Nhưng mà Tú Nhân nghĩ rằng bạn nên gặp một cái trung tâm, hoặc là bạn làm việc trực tiếp lại với các, ví dụ như là hội người khiếm thị chẳng hạn, thì chúng ta hãy đưa ra những cái ý kiến này và lại làm lại từ đầu, xem cách đưa ra nó mắc mớ ở khâu nào thì chúng ta mới có thể giải quyết được bạn ạ. Thế này là không phải do em gửi mà là do các hội người khuyết tật họ em gửi đấy ạ. Vâng. Họ làm việc với em nên là họ bảo là không thể có hồi âm được, nên là thôi, có nhất là không gửi. Tôi nhân nghĩ rằng là chúng ta không nên có những cái suy nghĩ tiêu cực như vậy. Trong xã hội bao giờ thì cũng có người nọ người kia, nhưng tất cả mọi người đều hướng tới và cũng cố gắng tạo điều kiện để người khuyết tật có thể được phát huy cái khả năng của họ để làm những cái công việc phù hợp. Cho nên là xin phép bạn là chúng ta sẽ tạm dừng cái chủ đề này ở đây để chúng tôi có thể tiếp tục với cái chủ đề chính của ngày hôm nay. Và cũng hy vọng rằng là bạn cũng không nên giữ những cái suy nghĩ tiêu cực như vậy, mà chúng ta nên tiếp cận vào một cái hướng khác. Bởi vì trong bao giờ khó khăn chúng ta cũng đều có cách giải quyết cả. Chắc là có một chút muốn chia sẻ với bạn và với anh chị. Chắc là cũng khoảng gần 20 năm trước ạ, khi mới tốt nghiệp đại học ra trường ạ, thì chắc hẳn cũng có một thời gian dài không xin được việc. Và vấn đề là mình không thất nghiệp bởi vì mình đã bao giờ xin được việc đâu. Thế cho nên trong thời gian đó thì chẳng hạn, bởi vì học ngoại ngữ mà, thế là mình bèn đi dạy gia sư. Và rất là đáng tiếc là chỉ dạy được cho có hai đối tượng, một là giám đốc của các công ty tư nhân, và hai là các cô gái nhảy của các cái sàn từ Queen Bee cho tới khách sạn thương mại vân vân, Bảo Sơn chẳng hạn. Thì nó là một cái điều mà bản thân Trang Hạ thì cảm thấy là rất là hổ thẹn và coi đó là một giai đoạn quá độ trong khi mình chờ một cái công việc trong lúc mình đang thất nghiệp. Và cái tâm trạng đấy thì nó làm cho Trang Hạ nghĩ rằng là mình là người lành lặn và mình cũng chẳng khác gì một cái người khuyết tật. Khi mà mình không có một cái công việc, công việc nó là khẳng định cái giá trị của bản thân mình, nó khẳng định lòng kiêu hãnh và thậm chí nó nói lên là tôi là ai. Trong khi đó thì nỗi buồn khổ của Trang Hạ là muốn in một cái danh thiếp mà cũng không biết in gì vào trong đó. Vâng. Khi đó thì cái công việc sau đó khi đã trải qua rồi thì Trang Hạ nhận ra rằng là thất nghiệp thực ra nó không kinh khủng lắm. Nhưng mà cái kinh khủng nhất là suy nghĩ là mình là một cái người tàn tật, thì nó mới là cái suy nghĩ kinh khủng. Nên Trang Hạ tin rằng là những cái người bạn mà bạn đang đề cập tới khi mà bạn nói tới thì Trang Hạ hy vọng là khi mà bạn giúp họ, hỗ trợ họ thì cũng làm sao đừng để cho cái ý nghĩ rằng là họ là người khuyết tật ở trong đầu óc họ. Bởi có thể là chúng ta thua kém người khác một bàn tay hoặc là một chút về trí lực chẳng hạn. Thế nhưng mà chúng ta có hoàn toàn là có đủ tư cách và cũng có đủ các cái cơ hội để làm chủ cuộc đời của mình và làm chủ cái thời cơ mà nó đến cho cuộc đời mình. Và chắc hạ tin rằng là nếu như là nhìn nhận một cách lạc quan và luôn đừng bận tâm quá nhiều về điều khuyết tật, hoặc là đừng đòi hỏi là xã hội phải dành cho mình quá nhiều những cái ưu ái, vâng, thì có một lúc nào đó thì bạn tin rằng là cái vị trí của các bạn thì không phải là cái người lành lặn nào mà cũng có thể là có được cái lòng kiêu hãnh đấy. Vâng, Tú Nhân cũng nghĩ rằng là bạn đang bị có những cái suy nghĩ khá là tiêu cực. Đúng là khi chúng ta không, trước hết là chúng ta phải tự vươn lên, chứ chúng ta không nên đổ lỗi cho xã hội. Cái quan điểm điều đấy rất là quan trọng, giống như là chị Trang Hạ cũng vừa đề cập, có rất là nhiều những cái tấm gương mà họ cũng đều vươn lên từ cái hoàn cảnh của mình. Chứ nếu như chúng ta bất mãn và chúng ta nói rằng là tại sao chúng tôi kêu mãi mà không được đáp ứng, cuộc sống vốn dĩ là rất khắc nghiệt, không chỉ là đối với cả người khuyết tật và tất cả mọi người đều như vậy. Nếu như mọi người sớm bị thoái chí và dừng lại ở một điểm nào đó thì chúng ta sẽ mãi mãi là người thất bại. Mà cái thất bại mới là cái điều đáng hổ thẹn nhất, chứ không phải là khuyết tật mà là khiến cho chúng ta phải hổ thẹn với cuộc sống. Cho nên là cũng hy vọng là bạn sẽ tiếp tục lắng nghe chương trình, và chúng tôi cũng mong rằng sẽ cùng với tất cả các bạn thính giả chúng ta tìm được giải pháp cho tất cả mọi những bế tắc của mình, chứ chúng ta không nên thoái chí ở bất cứ một cái điểm nào. Một lần nữa rất là cảm ơn bạn đã tham gia chương trình. Bạn thính giả này điện thoại đến chương trình, tất nhiên là chúng ta cũng không thể giải quyết được cái vấn đề bạn ấy đưa ra, đúng không ạ? Nhưng mà điều đó thì đặt ra một điều thế này, có rất là nhiều trong cuộc sống thì cũng có rất là nhiều người khi mà bị thất bại, ở không chỉ là như chúng ta cũng vừa đề cập, không phải là người khuyết tật, có rất là nhiều người hoàn toàn lành lặn, có rất là nhiều khả năng, nhưng mà bởi vì cái tinh thần sớm bị bất mãn khi mà không thành công trong một hai lần, bất mãn và đổ lỗi đó cho cuộc sống, và điều đó khiến cho cái công việc của họ cứ đi xuống mãi, đúng không ạ? Cái điều này là rất là đáng buồn, bởi vì khi trong cuộc sống khắc nghiệt thế này, là đầy cuộc sống là cái sự cạnh tranh, nếu như chúng ta thoái lui chắc chắn là chúng ta sẽ mất tinh thần và chúng ta sẽ không bao giờ đạt được điều chúng ta muốn cả. Vì nếu như mà nói thế thì ngược lại như là rất là nhiều những cái nhân vật nổi tiếng trên thế giới, nếu mà người ta thất bại một lần hai lần, có những người thất bại đến 1.000 lần nhưng cuối cùng người ta vẫn là thành công, đúng không ạ? Thế nếu như họ dừng ở lần thứ 999 thôi thì cũng là sẽ không bao giờ họ tiếp cận được, chạm được đến thành công rồi, đúng không ạ? À, về về Điều này thì không biết là chị Trang Hạ và chị Thanh Giang có còn thêm những cái, vì Tú Nhân thấy chị Trang Hạ có vẻ rất là siêu ưu tư khi mà lắng nghe cái câu hỏi, cái trường hợp vừa rồi. Vâng, bởi vì là đang nghe tâm sự của một bạn nam ạ. Trang Hạ nghĩ rằng là thực ra thì khi mà thất nghiệp á, thực ra phụ nữ thất nghiệp thì không đáng sợ và không bi quan như là đàn ông thất nghiệp đâu ạ. Bởi vì nhiều người chồng trong gia đình á, khi mà họ thất nghiệp thì họ thấy là họ thật sự là thừa ra khỏi cuộc sống gia đình. Sáng đi ra ngoài uống cà phê rồi trưa về ăn cơm vợ nấu chẳng hạn. Trong khi đó nếu mà người vợ mà thất nghiệp á, thì thực ra là ở nhà thì bà vợ vẫn còn bận rộn với việc nhà và không cảm thấy là mình là người thừa. Thì Trang Hạ có nhớ là có rất là nhiều độc giả mà viết thư về chia sẻ với Trang Hạ. Thì trong đó là những cái thứ thống thiết nhất thì đều là thư do đàn ông viết khi mà họ thất nghiệp. Còn phụ nữ thì họ chỉ than thở về chuyện tình cảm mà thôi. Còn đàn ông thì mới than thở về và thất nghiệp. Và có một cái yếu tố tâm lý thế này ạ. Hễ mà anh đàn ông mà thất nghiệp thì rất ít anh là chịu ở nhà nấu cơm giúp đỡ vợ con. Bởi vì cho rằng đó là một cái bước đường cùng, là mình bị yếu thế. Tại đó là một cái tâm lý về giới tính mà chẳng hạn cũng không rõ vì sao. Nhưng mà rất là nhiều người có cảm giác đó. Cái thứ hai là họ sẽ dễ nổi nóng. Bất kỳ một cái vấn đề gì đó ở xích mích trong gia đình xảy ra thì họ đều đổ lỗi là bây giờ không kiếm được tiền rồi, cho nên là họ thua kém vợ rồi ăn bám vợ. Thì cái điều đó là cái điều rất là gây căng thẳng và gây nặng nề cho cả gia đình và nặng nề cả tâm lý cho bà vợ nữa. Nên Trang Hạ chỉ muốn chia sẻ rằng là Trang Hạ tin nghe chương trình hôm nay thì có cả các anh đàn ông đang lái xe trên đường, và có thể là có cả các bà vợ hoặc là các cô sinh viên có đang ngồi trong phòng trọ. Thì chỉ muốn chia sẻ với các bạn rằng là dù tình hình nào cũng xảy ra thì Trang Hạ nghĩ là một cái gia đình thuận hòa vẫn hơn là một cái người này đòi hỏi người kia nhiều hơn. Và thứ hai nữa là nếu như là chồng thất nghiệp hoặc là một anh đàn ông, một là một cái anh người yêu thất nghiệp thì đó cũng không phải là một cái điều kinh khủng lắm, bởi vì bên anh còn có một cái người phụ nữ mà rất là cần chia, có thể chia sẻ được với nhau. Và đừng bao giờ đổ lỗi rằng là bởi vì tôi thất nghiệp nên những cái điều rủi ro khác nó ập đến đầu mình. Tức là cố gắng làm sao để đừng để mình rơi vào tâm trạng bất mãn, phải không ạ? Bất mãn thì là một là sẽ thành ra là chây ì và không muốn tiến thủ nữa, hoặc là đổ lỗi cho xã hội, tất cả mọi người là quay lưng lại với tôi chẳng hạn. Thì đâm ra là không những như thế là vừa làm cho mình bất hạnh mà còn làm cho người thân của mình cũng sẽ bất hạnh nữa, đúng không ạ? Vâng, chúng tôi sẽ tiếp tục chương trình, và trước đó thì xin phép được chuyển tới quý vị và các bạn một thông tin giao thông. Các bạn thính giả có chia sẻ một thông tin là đường Bát Tràng đoạn đi qua đi Long Biên, đoạn đường thuộc phường Bồ Đề thì vừa xảy ra một vụ tai nạn nghiêm trọng giữa một xe ô tô Innova 7 chỗ và một xe máy. Hiện nay thì lực lượng chức năng cũng chưa có mặt để xử lý. Chúng tôi cũng rất mong là lực lượng cảnh sát giao thông cũng sẽ sớm có mặt để xử lý sự việc. Thông tin ban đầu là một vụ va chạm nghiêm trọng giữa một xe Innova 7 chỗ và một xe máy. Về nguyên nhân va chạm cũng như là hậu quả thì chúng tôi cũng chưa được biết. Chỉ rất mong là lực lượng chức năng cũng sẽ sớm có mặt ở đây để xử lý. Cụ thể là đoạn đường Bát Tràng hướng đi Long Biên, thuộc đoạn đường này thuộc phường Bồ Đề. Bây giờ thì xin được trở lại với cả nội dung chính của chương trình ngày hôm nay. Chúng tôi rất mong sẽ tiếp tục nhận được những cuộc điện thoại từ quý vị và các bạn qua số điện thoại 1900 599 930. Bởi vì quả thật là mỗi khi mà tất cả cái vấn đề thất nghiệp, mất việc đặt ra thì sẽ ở hệ lụy của nó còn nảy sinh rất là nhiều vấn đề về bản thân mỗi người khi mà mất việc, rồi về gia đình và xã hội nữa. Khi mà chúng ta ở trong một cái cuộc sống mà hiện tại cái sự cạnh tranh nó đang đòi hỏi chúng ta rất là nhiều, nên chúng tôi cũng rất mong là quý vị và các bạn sẽ chia sẻ với chúng tôi những yếu tố tâm lý mà quý vị và các bạn đang gặp phải, hay bản thân quý vị và các bạn đã vượt qua những cái tình trạng khó khăn của mình như thế nào. Tú Nhân vẫn rất băn khoăn về cái trường hợp mà bạn thính giả kia vừa hỏi. Bạn ấy nói rằng là sau rất là nhiều những cái lá thư và gửi mà không có hồi âm, và bạn cảm thấy rằng là không nhận được cái sự quan tâm từ xã hội, từ các cơ quan có chức, các ban ngành chức năng để có thể là giúp đỡ những cái hoàn cảnh khó khăn. Thế nhưng mà đặt lại, thế nếu ví dụ chúng ta đặt trong cái trường hợp trong cuộc xã hội như chúng tôi cũng, Tú Nhân cũng đưa ra nhiều ví dụ, rất nhiều người đã bị gặp những cái cản trở như vậy. Thôi chúng ta cứ đưa ra những cái trường hợp nổi tiếng đi để cho nó dễ hình dung, phải không ạ? Thế nhưng mà cách đây hàng hơn mấy trăm năm, ví dụ như khi mà ông Edison ông ấy sáng chế ra bóng điện, phải không ạ? Lần nào cũng thất bại và đã bị nói rằng là không có khả năng trong học tập, không có khả năng sáng tạo gì hết. Thế nên ông thoái chí, thì liệu là chúng ta...